Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, lật lọng. Vậy chính ngươi cứu đi. Phần 2, 3 phút sau, cuồng bảo hàn băng chi khí uy áp dần dần biến mất. Mà Tào Hân Nhi trên người hàn băng chi khí lúc này cũng dần dần giảm bớt. Sau cùng hoàn toàn biến mất. Cái này kết thúc, chẳng lẽ chỉ cần đem nữ nhi của ta thể nội những cái kia hàn băng chi lực để cho người khác hút sạch là có thể sao? Tào Đại Hải thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ giật mình nghĩ đến, nhưng nghĩ tới cái này về sau, nhưng trong lòng cực kỳ không thăng bằng lên, nếu như sớm biết dạng này là có thể giải quyết. Coi như hắn sẽ không trắng trợn bắt người vô tội đến tiếp nhận những thứ này hàn băng chi khí. Nhưng không ngừng bắt linh thú luôn luôn không có vấn đề. Nói thật, Tào Đại Hải lúc này đối với nỗ lực long huyết chi đã cực kỳ bất mãn ý. Hắn cho rằng nếu như đơn giản như vậy, căn bản không đáng nỗ lực long huyết chi. Bạch Phong, cái này kết thúc, muốn đến nơi này. Tào Đại Hải nhìn về phía Bạch Phong, dùng một loại quái dị ngữ khí hỏi. Bạch Phong nghe được Tào Đại Hải lời này, lập tức theo Tào Hân Nhi trong miệng bò ra tới cứng huyền băng trùng ngừng lại. Sau đó mang theo một vệt ý cười nhìn về phía Tào Đại Hải nói. Đúng vậy a, cái này kết thúc, không phải vậy đâu. Nguyên lai, chữa trị ta nữ nhi cái này quái bệnh phương thức. Chỉ cần đem trong cơ thể nàng những thứ này hàn băng chi khí thanh trừ nhất tịnh là có thể. Nói thật, nếu là như vậy, thù lao không đáng một gốc long huyết chi. Tào Đại Hải nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe nói như thế lại là không có lập tức tức giận, mà chính là nhìn lấy Tào Đại Hải cười nói. Ý của ngươi là, ta chữa trị quá đơn giản, coi như không dùng ta, ngươi cũng có thể trị hết con gái của ngươi quái bệnh thật sao? Không sai, Tào Đại Hải nhìn lấy Bạch Phong, dùng ngữ khí rất chắc chắn nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được Tào Đại Hải lời này trực tiếp nở nụ cười nói. Không có ta, ngươi có thể biết như thế nào trị tận gốc con gái của ngươi biện pháp? Không có cách nào, ngươi làm sao chữa? Huống chi, ta hiện tại đã đem con gái của ngươi quái bệnh chữa trị tốt. Ngươi làm như thế, có thể liền có chút không chính công a. Thiếu gia, gia hỏa này quả thực vô sỉ cùng cực. Muốn không ta trực tiếp làm thịt hắn được rồi. Đồ Khuê ức giận thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, cũng là gương mặt phiền muộn. Hắn cũng là không nghĩ tới cái này Tào Đại Hải như thế không biết xấu hổ. Nói thật, hắn hiện tại cũng là nghĩ nhất quyền đánh nổ đầu của đối phương. Có thể nhiệm vụ yêu cầu ở nơi đó, nếu như Tào Đại Hải không đồng ý bình thường cứu chữa thù lao long huyết chi, căn bản cũng không tính toán hoàn thành nhiệm vụ, mà một khi kết thúc không thành nhiệm vụ này, thì không cách nào tại phát bố hạ một cái bạo cấp đan khen thưởng nhiệm vụ. Xem như bạo cấp đan nhiệm vụ chết ở chỗ này. Đây là Bạch Phong không cho phép. Tùy ngươi nói thế nào, ta cho rằng không đáng. Cho nên, ta cải biến chú ý. Không định đem long huyết chi làm thù lao. Ngươi có thể đưa ra còn lại thù lao. Ta Tào Đại Hải cũng không phải một cái không giữ chữ tín người. Chỉ là cho rằng, đây thật là cứu chữa tình huống, không đạt được long huyết chi giá trị. Tào Đại Hải lúc này vô cùng không biết xấu hổ còn một bản ngôn từ nói. Bạch Phong trực tiếp cười, cứ như vậy cười nhìn lấy Tào Đại Hải nói. Đã như vậy, vậy ngươi thì chính mình trị đi. Nói, Bạch Phong tay phải lần nữa đặt ở Tào Hân Nhi trên trán của. Vốn là mí mắt đều hơi có chút động đậy Tào Hân Nhi. Bỗng nhiên bởi vì Bạch Phong trong lòng bàn tay hiện ra tới hàn băng chi khí một lần nữa tiến trong cơ thể nàng, lần nữa đã ngủ say. Nhanh, nhanh vô cùng, đem những thứ này hàn băng chi khí một lần nữa đưa về đến Tào Hân Nhi thể nội. vẻn vẹn hao tốn 3 hơi thời gian, nhanh liền tàu đại hải trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại về sau, Bạch Phong đã đem tay phải thu hồi lại, mà Tào Hân Nhi trạng thái lần nữa khôi phục được nguyên dạng. Hỗn đàn, ngươi làm cái gì? Tào Đại Hải nhìn đến Tào Hân Nhi lúc này trạng thái lại về tới ban đầu dáng vẻ, tức giận vô cùng nhìn chằm chằm Bạch Phong giận giống lên. Bạch Phong nhún vai, một mặt ngoạn vị đạo, ta làm cái gì? Ngươi không phải muốn chính mình chỉ à? Vậy ta thì cho ngươi cơ hội này. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Đều đã đem nữ nhi của ta chữa cho tốt, vì sao lại phải đem những cái kia hàn băng chi lực một lần nữa làm tiến vào trong cơ thể của nàng? Ta nói qua, ngoại trừ long huyết chi, còn lại ngươi muốn cái gì thù lao, cũng có thể thương lượng. Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lần nữa nổi giận giận giống lên, mãnh liệt lửa giận, để Tào Đại Hải đều sắp không nhịn nổi một bàn tay đem Bạch Phong đập chết. Tào thành chủ, ngươi người này cũng thật sự có ý tứ. Ta cũng đã nói rồi, ngoại trừ long huyết chi, cái gì thù lao ta đều không muốn. Cái kia còn có cái gì có thể thương lượng? Bất quá ta người này hay là rất đại độ, hoặc là cho ta long huyết chi, ta một lần nữa chữa cho tốt con gái của ngươi. Hoặc là chính ngươi chỉ ta đi. Bạch Phong nhìn lấy Tào Đại Hải, nói thẳng. Tào Đại Hải nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cố nén phía dưới lửa giận trong lòng nói, cút, các ngươi hai cái đều cho ta lăn, xem ở để cho ta biết được chữa trị ta nữ nhi quái bệnh biện pháp phân thượng. Các ngươi chuyện giết người coi như xong, lập tức cút cho ta ra phủ thành chủ. Kéo kẹt, kéo kẹt, nghe nói như thế, Đồ Khuê gầy song quyền sớm đã nắm chặt, phát ra xương cốt giòn vang thanh âm. Nếu như không phải Bạch Phong ngăn đón, hắn sớm con mẹ nó đem cái này Tào Đại Hải nhất quyền đánh thành phân. Tốt, bất quá, hiện tại để cho chúng ta lăn, lại nghĩ để cho chúng ta đến, nhưng là không dễ dàng như vậy. Nói xong câu đó, Bạch Phong trực tiếp đối Đồ Khuê nói, chúng ta đi. Tào Đại Hải nhìn lấy rời đi phòng ốc Bạch Phong cùng Đồ Khuê, cười lạnh một tiếng lẩm bẩm, ta đều có chữa trị biện pháp, còn cần các ngươi làm cái gì? Thiếu chủ, vì sao không trực tiếp giết hắn? Rời đi phủ thành chủ về sau, Đồ Khuê nhìn lấy Bạch Phong, khó nén lửa giận trong lòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, không cần thiết, không bao lâu hắn liền sẽ đi cầu ta. Nói, Bạch Phong liền mang theo Đồ Khuê đi vào nhất gia khoảng cách phủ thành chủ gần nhất tửu lâu, mở tốt phòng trọ, đợi đến Tào Đại Hải đến cửa. 3 ngày thời gian, tại cái này trong thời gian 3 ngày, phủ thành chủ bỗng nhiên thả ra một tin tức, đại lượng thu mua mỗi cái cấp bậc linh thú, chỉ nếu là sống toàn bộ đều muốn. Cái này trực tiếp để An Nhạc Thành mọi người xôi trào, như thế kiếm tiền mua bán, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Không đủ, còn chưa đủ, thêm lớn thu mua cường độ. Nhìn lấy không có bất kỳ cái gì khởi sắc Tào Hân Nhi, Tào Đại Hải sắc mặt âm trầm đối quản gia nói ra. Quản gia nghe nói như thế, mang theo một vệt vẻ sợ hãi nói, thành chủ đại nhân, tại cái này trong thời gian 3 ngày, chúng ta tối thiểu thu mua mấy trăm ngàn đầu mỗi cái cấp bậc linh thú, trong phủ tiền tài đều tiêu hao 2/3. Nếu như tại tiếp tục, toàn bộ thành chủ phủ vận chuyển đều muốn chịu ảnh hưởng. Cái gì? Nghe được quản gia lời này, Tào Đại Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phủ thành chủ cái kia khổng lồ tiền tài đã tổn hao 2/3. Đáng chết, vì sao hút lấy đi nhiều như vậy hàn băng chi khí? Hân Nhi nàng còn không có phản ứng chút nào, thậm chí ta cảm giác trong cơ thể nàng hàn băng chi khí đều không có giảm bớt dấu hiệu. Tào Đại Hải lúc này cau mày nhìn về phía trên giường vẫn tại hôn mê Tào Hân Nhi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.